Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt trong khóa tu Bình Yên Trong Từng Giây Phút lần thứ 3 được tổ chức tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bài pháp thoại thứ hai của chương trình. Bài pháp thoại này có tựa đề là Thản Nhiên Trước Những Biến Động. Cái chữ thản nhiên là nó ghép từ hai cái chữ bình thản và an nhiên. Bình thản có nghĩa là lúc nào mình cũng giữ được cái sự quân bình về mặt cảm xúc. Đói bụng cũng bình thản, mà ăn rồi cũng bình thản. Người đó tới đúng giờ mình cũng bình thản, mà người ta tới trễ nửa giờ mình cũng bình thản. Kẹt xe cũng bình thản, ăn món ăn không vừa ý cũng bình thản, ăn mà không có ớt cũng bình thản, mà có ớt thì cũng bình thản luôn. Bình thản có nghĩa là giữ được cái tâm quân bình. Một trong những cái công năng của thiền tập, một trong những cái công năng của thiền tập đó là giúp cho chúng ta có được tâm quân bình. Tâm chúng ta thường không có quân bình, nó cứ xáo trộn liên tục, hết vui thì buồn, hết buồn thì vui, hết mưa thì nắng, hết nắng thì mưa, cảm xúc thay đổi liên tục là do cái cảnh nó thay đổi liên tục. Chúng ta tiếp xúc hết đối tượng này tới đối tượng khác, hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác, giải quyết hết chuyện này tới chuyện khác, mà mỗi cảnh, mỗi đối tượng, mỗi câu chuyện như vậy nó đều làm cho chúng ta thay đổi hết. Chúng ta bị chạy theo cảnh. Cảnh tức là hoàn cảnh. Chúng ta bỏ tâm mà chạy theo cảnh. Chúng ta không cần biết cái gì nó xảy ra bên trong hết. Mình đang giận mình cũng không biết, mình đang toan tính, mình đang sợ hãi, mình đang thất vọng. Tất cả những cái hiện tượng tâm lý đó nó đang xảy ra và nó có tính chất điều khiển cái phẩm chất đời sống của chúng ta. Nó khiến cho cái nhìn của chúng ta bị sai lệch, nó khiến cho câu nói của chúng ta nó run rẩy, nó khiến cho hành động của chúng ta mang đầy tính chất của cảm xúc. Mà mình cứ nghĩ là tại người kia thôi, tại người kia cho nên mình mới như vậy. Thì hầu hết chúng ta nếu mà không có một cái phép thực tập gì, mọi người không có đủ tỉnh táo và ý chí để mà kiểm soát những cái dòng cảm xúc của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của hoàn cảnh. Cảnh vui thì ta vui, cảnh buồn thì ta buồn. Mọi người xung quanh đối xử tử tế thì ta vui. Ai đó nói một cái câu nói động vào vết thương của mình thì mình buồn. Điều đó là mình sống vì cảnh thôi. Con cái mình ngoan hiền, mọi thứ xảy ra tốt đẹp, công việc hanh thông, lương bổng xếp phát đúng ngày là hạnh phúc rồi. Cho nên cái hạnh phúc của mình thường gọi là bị điều kiện hóa. Bị điều kiện hóa tức là nó phải có điều kiện. Còn khi mà những cái thứ đó nó thay đổi, nó biến động, thì tâm mình cũng biến động theo. Cho nên tâm mình nó rơi vào tình trạng không có quân bình. Nếu mà nhìn cho sâu xa thì rõ ràng là tại vì mình đặt cái đời sống mình ở bên ngoài nhiều quá, mình lệ thuộc vào bên ngoài nhiều quá. Tôi rất ưa cái câu chuyện về cậu bé mù cầm cây đèn. Tôi rất là thường kể cho các thiền sinh nghe câu chuyện này. Bây giờ xin kể lại cho các vị có mặt trong khóa tu này nghe. Có một cậu bé mù đó đến nhà một người bạn chơi. Do cậu mãi mê trò chuyện cho nên cậu không hay trời đã tối. Người bạn kia mới thúc giục cậu bé nên đi về và trao cho cậu bé một cây đèn. Cậu bé tức cười, cậu nói: tôi bị mù mà, anh đưa cây đèn cho tôi để làm cái gì? Thì người bạn kia mới nói: anh cứ cầm cây đèn này lên đi, người ta thấy anh người ta sẽ trắng. Cậu bé mù nghe có lý và cậu vui vẻ cầm cây đèn cảm ơn bạn, từ biệt ra về. Trên đường về, cậu bé nghĩ là chắc là hôm nay ai cũng sẽ tránh cậu hết. Cho nên cậu cứ đưa cái đèn tới và cứ lủi tới phía trước. Và cậu đi được một đoạn thì có một người đâm sầm vào cậu. Cả hai ngã nhào, tức quá. Cậu hét lên: ê, bộ đuôi sao không thấy cái đèn của tôi vậy? Người bên kia ôm bụng cười lăn, nói: cái đèn anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Cậu bé mù đó là ai vậy? Cậu bé mù đó có khả năng đi đường được mà, dù bị mù nhưng mà vẫn có thể phát triển những cái giác quan khác, tận dụng những giác quan khác, nhất là lỗ tai, tức là thính giác, để mà dò đường đi. Nhưng mà từ khi người bạn trao cho cậu một cây đèn thì cậu lại không sử dụng cái kỹ năng dò đường của mình nữa, lại dựa hẳn vào cây đèn, dựa dẫm hẳn vào cây đèn. Và cậu tin rằng cây đèn đó sẽ đưa mình về tới nơi, tới chốn an toàn. Thế nhưng vì cậu mù, vì cậu không có thể nhìn thấy, cho nên cậu không biết cây đèn đó nó có bao nhiêu dầu, và nó có thể bị gió thổi bất cứ lúc nào. Vậy mà khi mà cây đèn đã tắt rồi mà cậu vẫn chưa cam lòng, vẫn chưa chịu nhìn ra, vẫn còn đổ thừa cho người khác. Chúng ta có thể là cậu bé mù đó, chúng ta có thể tự tạo hạnh phúc được. Ngày xưa mình chưa lấy người đó, mình có thể ăn cơm một mình được. Mình có thể đi bộ trên con đường râm mát đó một mình được. Bỗng dưng người đó đi vào trong cuộc đời mình thì mình làm cái chuyện đó không được nữa. Có người đó mới được, không có là không được. Chúng ta có hai loại tiện nghi. Một là tiện nghi về vật chất, hai là tiện nghi về tinh thần. Tiện nghi vật chất là những cây đèn, và tiện nghi về tinh thần cũng là những cây đèn. Thật ra bản thân cây đèn thì không có tội vạ gì hết. Nếu như cậu bé mù có thể kết hợp được cái khả năng đi đường chính của mình và cây đèn thì nó tuyệt biết chừng nào. Nhưng mà cậu bé mù đó cũng như chúng ta khổ nỗi khi cầm cây đèn lên rồi thì dính chặt vào cây đèn, trao hết trách nhiệm cho cây đèn, tin tưởng tuyệt đối vào cây đèn, để rồi đánh mất chính mình, để rồi cái mạng sống của mình, cái hạnh phúc của mình nó tùy thuộc vào người khác. Người đó cho mình có hạnh phúc thì mình mới có hạnh phúc. Người đó chỉ cần tắt điện thoại, người đó chỉ cần nạt một câu, người đó chỉ cần mấy ngày không gặp mình, người đó chỉ cần có một vài hành động không dễ thương gì đó là mình đau khổ ngay lập tức. Vậy là mình đang cầm những cây đèn, mình đang sống bằng những cây đèn. Mình thử tưởng tượng nếu mà bây giờ mà mình không có điện thoại thì mình sẽ sống như thế nào. Ngày hôm nay là cái ngày mình không xài điện thoại. Không xài điện thoại là thấy khỏe rồi. Nhưng mà khỏe được có ăn chút hả? Thời gian còn lại là rất là hồi hộp, rất là lo lắng, không biết ai đã nhắn tin cho mình, ai đã gọi cho mình, có bao nhiêu chuyện quan trọng trên đời này xảy ra, có những biến cố gì xảy ra mà mình chưa được biết. Cho nên mình ráng chờ tới đúng 4 giờ là mình sẽ nhận lại điện thoại. Và khi nhận điện thoại lại thì mình sẽ mở lên liền, và mình sẽ đọc hết tất cả những tin nhắn trên đó, làm như là thế giới nó sắp sập tới nơi vậy. Vậy chứ mấy mươi năm trước có điện thoại di động đâu lấy ai mà nhắn tin, lấy đâu mà gọi bắt mình ngay lập tức. Mấy chục năm trước điện thoại di động chưa có thì mình rất là khỏe, rất là yên, không có ai có thể chọc phá mình bất cứ lúc nào, không có tích tò te gì hết, mà cũng sống bình an vô sự. Thế hệ trước sống rất là bình an, tới thế hệ chúng ta quá sức là văn minh, quá sức là hiện đại, chúng ta để cho vật chất nó đi vào một cách vô thưởng vô phạt, để rồi mỗi một cái món vật chất là một cái đèn. Có cái đèn đó mới sống nổi, không có cái đèn đó là sẽ gặp rất nhiều vấn đề, sống không được. Và tiện nghi tinh thần cũng là những cây đèn. Đâu có phải người đó thương mình thì mình sống mới nổi chứ. Tại sao người đó thiếu kính trọng, thiếu lễ độ với mình là mình đã bắt đầu đau khổ rồi. Mình quen những cảm giác đó, cho nên khi mà những cảm giác đó bị lấy đi rồi thì cái bản ngã của mình, cái tôi của mình nó la làng lên. Cái đó gọi là những cái thức ăn của cảm xúc. Chúng ta thường đi tìm những thức ăn cho cảm xúc nhiều hơn là thức ăn cho cơ thể. Bỏ đói cũng được, nhưng mà phải ôm cái điện thoại. Điện thoại nó cho mình nhiều cảm giác đã lắm, sướng lắm. Bỏ ngủ cũng được, bỏ ăn cũng được, nhưng mà phải ôm cái máy vi tính mới được, lên internet mới được. Tới chỗ nào mà không có wifi là hoảng lên liền, tưởng chừng như là mình không thể kết nối được với cái thế giới này vậy. Mà rõ ràng là khi mình kết nối với wifi là mình đã đánh mất mình ra khỏi thế giới này, mình lạc vào một thế giới khác. Cái chân của mình nó không có cắm rễ vào cái sự sống được, nó tách rời hẳn khỏi sự sống. Cái đó gọi là nô lệ, cái đó gọi là lệ thuộc, cái đó gọi là vướng mắc, cái đó là bị kẹt. Cầm cái đèn lên mà kẹt vào cái đèn, đó là sự thất bại. Các nhà y khoa nói, khi mà chúng ta bị một cái vật gì đó nó rớt xuống chân mình, đau lắm. Nhưng mà não bộ của mình nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là endorphin. Endorphin, nó làm cho thần kinh nó êm dịu. Hoặc là khi mình suy nghĩ quá mức muốn nổ tung cái đầu, thì não bộ mình cũng tiết ra một cái nội tiết tố, một cái hormone là serotonin. Thì nó cũng làm cho thần kinh mình êm dịu. Dựa vào hai tính chất này mà người ta chế ra những cái loại thuốc chống trầm cảm như là Prozac, Paxil. Những cái loại thuốc đó mình uống vào là mình sẽ ngủ được, an thần. Và cũng dựa vào cái công thức đó mà người ta chế ra được những cái loại thuốc như là cocaine, morphine, heroin. Mà các bạn biết là khi mà mình tiêm những cái thuốc đó vào đó, thì không những cái chu trình sinh học của cơ thể bị đảo lộn, mà cái bộ nhớ mình nó bị suy giảm từ từ. Nhưng mà cái điều nguy hại nhất ấy, đó là nó mang cho chúng ta một sự nghiện ngập. Nghiện ngập nghĩa là khi bạn tiêm cái thuốc đó vào rồi thì bạn phải tiêm nữa, và tiêm nữa không được dừng lại. Não bộ bây giờ nó sẽ ra lệnh ngưng chế xuất những cái chất endorphin và serotonin tự nhiên để nó nhận thuốc bên ngoài vào. Và nếu các bạn nạp vào quá ít, không đủ lượng của nó, thì nó sẽ quật các bạn ngã xuống. Thế cho nên là FDA của Mỹ là cái cơ quan để mà bảo vệ về những cái sản phẩm dược đó, họ rất là nghiêm khắc trong việc sử dụng những cái loại thuốc như vậy. Muốn dùng phải có sự chỉ định của bác sĩ. Chúng ta cũng có thể tự chế xuất ra cái chất bình an, thảnh thơi và hạnh phúc được. Nhưng mà khi mà bên ngoài nó tiêm vào nhiều quá, từ khi bắt đầu lao vào thế giới hiện đại, sắm sửa vật chất, từ khi bắt đầu dựa dẫm tình cảm vào người này người nọ, thì ở bên trong nó không chế được nữa. Trong tâm, cái này là ở trong tâm, nó không chế ra những cái chất endorphin và serotonin ở trong tâm nữa, tức là không chất ra được cái chất làm cho mình thư giãn bình an được nữa. bên ngoài đi vô mới sống nổi. Nói một cái câu nói thiệt là êm, ngọt lỗ tai thì mới ngủ được. Còn không nghe được câu nói đó là mình không ngủ được. Phải đi ra cái shopping đó, mua được cái món đồ đó thì mình mới ngủ ngon, mình mới yên lòng. Như là chúng ta có rất nhiều cây đèn. Các vị, chiều nay về các vị thống kê coi mình có bao nhiêu đèn nha. Quá nhiều đèn. Như đã nói là đèn thì không có sai, cái thái độ cầm đèn nó mới sai. Nhưng mà rất là khó để ai mà đụng vào vật chất mà không kẹt vào vật chất, đụng vào quyền lực mà không kẹt vào quyền lực, đụng vào sắc dục mà không kẹt vào sắc dục, đụng đâu là dính đó hết. Thì làm sao đòi hỏi được bình an, làm sao đòi hỏi được hai chữ thản nhiên được. Bản chất của cái sự bám víu đó là bất an rồi, thì làm sao mà bám càng sâu càng đậm mà làm sao có sự bình an được. Cho nên cuộc sống của chúng ta đang trong một cái tình trạng gọi là thiếu quân bình. Thiếu quân bình có nghĩa là ăn không ra ăn, ăn không phải là ăn, chỉ nhét thức ăn vào trong cơ thể thôi, vào miệng thôi chứ không có ăn. Cái đó nó đã không phải là một sự sống rồi, nó trái với sự tự nhiên rồi. Mà mình ướp lẫm nó như vậy mỗi ngày, mình huấn tập, mình luyện cho mình một thói quen kỳ diệu, đó là vừa ăn vừa buôn bán được, vừa ăn vừa nói điện thoại được, vừa ăn vừa có thể giải các bài toán được. Rất là kỳ diệu. Mình làm kỳ diệu tới mức là 3 trong 1, làm 3 việc cùng một lúc vẫn được, 4 trong 1 nữa. Tôi về Việt Nam mà được biết có một người làm việc trong 10 công ty cùng một lúc, 12 công ty cùng một lúc, chỗ nào cũng có cổ phần hết. Thì làm sao còn thời gian đâu để mà sống. Thành ra ăn cũng vội, ngủ cũng ít, đi cũng vội, nói cũng vội, làm cái gì cũng vội hết. Thì nội cái cơ thể mình là nó muốn bứt phá rồi, đừng có nói chi tới cái tâm hồn của mình. Cái tình trạng như vậy là tình trạng bất ổn rồi. Nhưng mà mình vẫn thấy ổn, tại vì có thu nhập là có ổn hả? Thu nhập đều đều, xếp phát lương mỗi tháng là ổn rồi. 2 tháng mà chưa phát lương mới là bất ổn chứ. Chúng ta đang sống trong tình trạng bất ổn, nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy. Không nhìn thấy cái đó gọi là delusion, hay là mosha, tức là trong tình trạng mờ ám. Nhìn thấy rất là ổn, nhưng mà những người chúng quanh thấy rất là bất ổn. Thành ra bình an mình có thể cầu nguyện được không? Đó là một câu hỏi. Mình có thể cầu nguyện trời đất, trời Phật tiên thánh thần. Mình có thể cầu nguyện Chúa cho mình bình an được không, trong khi mình vẫn tiếp tục ôm đống đèn. Không chỉ buông cây nào hết, cây nào cũng tiếc hết. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải bỏ bớt đèn, đừng có tiếc. Con thuyền của chúng ta nhiều khi nó khẩm quá, nó đầy quá rồi, nó không có nhúc nhích được. Muốn giải cứu con thuyền là phải trèo lên cái con thuyền đó, thấy cái thùng hàng nào mà nó nặng nhất, xô đẩy xuống đại dương đi. Tiếc thật, nhưng mà cứu được con thuyền nó sẽ lướt tới phía trước nữa. Mình tích góp, mình nắm giữ nhiều quá mà không có hưởng được cái gì hết. Tại không có thời gian sao mà hưởng được. Một trong những cái thiếu nhất của thời đại này đó là thiếu thời gian. Cái thời gian đi đâu hết trơn, lúc nào cũng bận hết. Mà một trong những cái thiếu nữa đó là thiếu thỏa mãn. Ngộ ghê. Càng có nhiều thứ để hưởng thụ thì càng thấy thiếu thốn. Chưa bao giờ chúng ta cảm thấy thỏa mãn cả. Tại vì kinh tế phát triển nó đánh phốc thẳng vào cái lòng tham của con người. Con người đáng lẽ cỡ đó là đủ rồi, mà nó nới rộng ra, nới rộng ra. Để khi nới rộng rồi mà không có nhét vào cho đủ thì nó phải gào thét. Nó sẽ thấy trống rỗng, nó sẽ thấy lạc lõng cô đơn, nó sẽ thấy thiếu, thiếu thỏa mãn. Kỳ lạ, càng hưởng thụ càng thiếu thỏa mãn. Cho nên khi mà chúng ta vẫn còn đặt những cái nhu cầu thức ăn cho bản ngã ở bên ngoài nhiều như vậy đó, thì đừng có mơ tới hai chữ bình an. Tại vì sao? Bình an là khi mình không còn muốn cái gì nữa hết. Giây phút không có muốn cái gì nữa hết. Giống như khi các bạn ngồi ăn trong vòng nửa giờ, không có muốn cái gì hết, chỉ ăn thôi, chỉ có sự ăn, chỉ có sự cảm nhận, chỉ có sự sống đang diễn ra, không cần đòi thêm đùi gà hay là mắm nêm hay là ớt cái gì hết, như đó là đủ rồi. Chấp nhận mà không chấp nhận sao được. Ở đây đâu có những điều kiện thuận lợi để mà phục vụ cho những cái nhu yếu đó. Thế nên là mình ngồi ăn rất là ngon lành. Mình biết là mình chỉ có nhiêu đó thôi, không có thể đòi hơn được nữa. Không có cái muốn trong đó thì tự nhiên cái sự bình an nó xuất hiện. Bình an là một trạng thái trong đó không có sự tham dự của sự mong cầu và sự chống cự. Cái tâm của mình không có chống cái gì nữa hết. Cái gì thấy cũng được, không có góp ý, không có phê bình, không có bực dọc, không có khó chịu gì hết. Được hết á. Cái gì cũng được hết. Khi nào mình mới đạt được cái trạng thái này? Thứ nhất, mình phải biết được cái gì là hạnh phúc chân thật. Có nghĩa là mình phải hiểu được bản chất của đời sống. Sống trong cuộc đời này để làm gì? Đâu phải sống trong đời sống này để đi làm. Mà hình như là ngày 24 tiếng lúc nào cũng nghĩ tới việc làm hết. Đi làm suốt một tuần lễ, nghĩ làm biết làm gì nữa. Cho nên sống là để đi làm. Mà sống là để sống chứ sao mà sống là để đi làm. Đi làm là để phục vụ cho sự sống. Đi làm là phương tiện, mà sống là mục đích. Đi làm là một cái công cụ, một cái means để nó thực hiện cái goal đó là sống một đời sống an bình. À, nhu cầu lớn nhất của con người đó là được sống một đời sống bình an và hạnh phúc. Còn những cái mong muốn kia, những cái thỏa mãn kia, có được, không có cũng không sao, có chơi cho vui thôi, không có gì quan trọng hết. Khi mình thấy được như vậy rồi đó, thì tâm mình nó mới bắt đầu có cơ hội được bình an. Tức là cái đó gọi là chánh kiến, một cái right view, một cái nhìn đúng về bản chất của cuộc sống. Và mình tìm ra được con đường cho mình, tìm ra được một con đường, tìm ra được một lối đi. Đó là rất là ít tiêu thụ vật chất để dành thời gian, để dành năng lực, để nuôi dưỡng tâm hồn. Tại vì tâm hồn, trái tim mình là cái cơ quan duy nhất để nó cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, chứ không phải là cái này cái kia ở bên ngoài. Các bạn biết là có rất nhiều gọi là đại gia. Cái từ mà tôi mới được nghe thì về đây là đại gia. Rồi tổng giám đốc, rồi cái gì đó, tỷ phú, có rất là nhiều thứ, cái gì cũng có hết. Nhưng mà họ không có cảm nhận được cái gì là hạnh phúc hết. Cái gì cũng chán, cái gì nó cũng bình thường hết. Tại vì nhiều quá rồi, nó đưa tới cái mức bình thường hóa mọi thứ. Tại vì ít nó mới quý, nhiều là chán à. Đó là nguyên tắc rất là tự nhiên. Chẳng phải ông bà mình có nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no đó sao? Đó là nguyên tắc sống. Đừng có để cái bụng no mà đi ăn, thì ăn nhà hàng năm sao nó cũng dở ẹt. Mà để cái bụng cho thiệt đói, ăn rau luộc, chấm nước tương, ăn đậu hũ là rất là ngon. Vậy thì một cái nhóm mà nhiều như vậy là bạn phải mất rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều năng lượng, kể cả phẩm chất đạo đức mới có được nó. Còn cái nhóm ít này thì quá nhiều thời gian để chơi, quá nhiều thời gian để xây dựng những mối quan hệ tình cảm, quá nhiều thời gian để phục vụ cộng đồng. Nhiều chi để mà mau chán, chán rồi không biết làm gì hết. Nhưng mà cái đói mà được ăn thật sự là nó nhỉnh hơn, nó tốt hơn, nó ngon hơn rất nhiều so với no mà được ăn. Trong tình cảm cũng vậy, mình đừng có để người kia thương mình nhiều quá thì mình sẽ mau chán lắm. Hoặc là mình đừng có thương người kia nhiều quá, người kia cũng mau chán lắm. Con người nó là như vậy đó, không biết làm sao nữa, vốn là như vậy. Cho nên tích góp thêm để làm cái gì, mong muốn thêm để làm cái gì, để rồi chán. Vậy thì cái chữ thản nhiên, cái chữ nhiên nó có nghĩa là vốn là như vậy. thản nhiên có nghĩa là bạn giữ được cái tâm quân bình của bạn như vốn nó đã là như vậy từ hồi xa xưa, từ hồi còn bé tới bây giờ, không có bị ngoại cảnh tác động. Bạn chỉ không bị ngoại cảnh tác động khi mà bạn coi thường ngoại cảnh. Coi thường ngoại cảnh không phải là bạn chủ quan, mà tại vì bạn không có quá nhiều nhu cầu, không có quá nhiều nhu yếu ở bên ngoài từ người khác. Bạn đủ rồi, tự bạn có thể làm cho bạn có hạnh phúc được. Chúng ta sống với nhau trong cuộc đời này không phải là để đòi hạnh phúc của nhau, mà chỉ là đóng góp để mà giúp đỡ. Khi mà chúng ta yếu quá thì người kia mới đưa tay tới nâng chúng ta thôi. Chứ chúng ta phải là cái người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Đừng có trao cuộc đời mình cho ai hết. Người kia dù có hứa, họ sẽ nâng đỡ cuộc đời mình, họ sẽ lãnh đạo cuộc đời mình, họ sẽ chịu trách nhiệm hết cho cuộc đời mình, thì đừng có tin. Không ai có thể làm điều đó cả. Khi chúng ta bệnh, ai mà chịu thế chúng ta chứ? Khi chúng ta đau, ai mà chịu thế? Người ta chỉ có thể an ủi vỗ về thôi, chứ không thể nào mà chịu đau, chịu khổ thế cho chúng ta được. Mà giờ này chúng ta vẫn còn chờ đợi người kia, vẫn còn trông ngóng người kia, vẫn còn đòi hỏi người kia phải làm thế này, thế kia thì mình mới sống được, mới có thể an vui, hạnh phúc được. Vậy thì sở dĩ chúng ta bị hoàn cảnh nó xô ngã, bị khó khăn nó vùi dập, là tại vì chúng ta đặt quá nhiều những cái mong cầu ở bên ngoài. Khi mà chúng ta thu bớt lại những cái mong cầu đó, bớt đòi hỏi người thương mình, bớt kỳ vọng, chúng ta xài một cái từ khá sang, đó là kỳ vọng, mà thật ra bản chất là đòi hỏi. Kỳ vọng là vì người đó, còn đòi hỏi là vì mình. Nhưng mà mình không có dám nói mình đòi hỏi người đó, mình nói mình đang kỳ vọng người đó. Vì mình kỳ vọng nhiều quá, mong muốn nhiều quá, để rồi mình thất vọng, để rồi mình sụp đổ. Thay vì mình tuân theo cái tiến trình tự nhiên, rồi mình nâng đỡ người đó, được tới đâu hay tới đó, thì mình đâu có khổ. Nhưng mà nếu mà mình không có đặt cái mong cầu ở bên ngoài thì mình lấy gì sống? Mình có cái ở bên trong. Khi mà mình trở thành một con người thì trong cái hợp thể con người đó nó có chứa sẵn những cái yếu tố để làm cho mình thỏa mãn, làm cho mình có bình an và hạnh phúc đích thực. Mà mình không có tin thôi. Cùng với nhịp phát triển của văn minh hiện đại, cái nền văn minh hiện đại, và chúng ta chỉ có niềm tin ở bên ngoài thôi. Chúng ta dần đánh mất niềm tin ở bên trong, đánh mất niềm tự tin. Mình không có tin là mình có thể ngồi yên một mình được. Mình không có tin là mình có thể tha thứ cho người kia được. Mình không có tin là mình có thể chuyển hóa một người nào đó được. Niềm tin vào bản thân nó bị lụng bại theo cái đà phát triển kinh tế. Tại sao? Tại vì kinh tế nó làm cho mình tin nó, tin ở bên ngoài. Khi chúng ta quá tin ở bên ngoài thì chúng ta sẽ bớt tin ở bên trong, hoặc là sẽ không tin vào cái bên trong nữa. Khi các bạn thiền tập, các bạn có cơ hội quay vào bên trong để mà tìm hiểu bản thân mình. Các bạn bắt đầu lập chủ được hơi thở của bạn. Các bạn làm chủ được bước chân của bạn. Các bạn làm chủ được cánh tay của mình, đưa tới đâu là biết tới đó. Các bạn làm chủ được một bữa ăn của bạn. Các bạn làm chủ được một dòng cảm thọ, dễ chịu hay là khó chịu, bạn biết hết. Thấy được cái đường đi nước bước của nó. Thấy được nguyên nhân tại sao mình khó chịu, nguyên nhân tại sao dễ chịu. Không cho cái sự dễ chịu này nó tiếp tục, nó đẩy mình đi. Không có chịu cảm giác dễ chịu này. Không có bị cảm giác khó chịu đó thúc đẩy mình phải buông ra lời nói hay là hành động gây nát lòng người khác. Mình thấy được những phản ứng sâu xa trong tâm hồn của mình, những đòi hỏi nhỏ nhoi, những cái tưởng tượng sai lầm, những cái sợ hãi vô cớ, để rồi mình không có thỏa hiệp với nó, không đồng nhất với nó, nghĩa là mình làm chủ được nó. Và khi mình làm chủ được nó thì niềm tự tin đã được khôi phục mạnh vô cùng, không có gì có thể xô ngã được. Có một thiền sư nói một cái bài thơ đó là: phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc, bất lưu thinh, nhạn quá hạng đàm, nhạn khứ nhi đàm, vô lưu ảnh, thị cố quân tử, sự lai như tâm thị khởi, sự khứ như tâm tùy không. Phong lai sơ trúc có nghĩa là khi gió thổi tới bờ trúc, các bạn có biết cây trúc rồi đó, bờ trúc phía sau, trước mặt chúng ta có bờ trúc. Khi gió thổi tới thì trúc nó ngã qua một bên theo cái chiều gió. Nhưng mà khi mà gió đi rồi thì trúc trở về vị trí ban đầu mà không có gãy. Tùy thuận theo hoàn cảnh. Phong lai sơ trúc, tức là gió thổi tới bờ trúc. Phong khứ là gió đi, nhi trúc bất lưu thinh. Thì khi mà gió đi rồi thì bờ trúc không có còn sao động nữa, không có còn tiếng gió nữa. Trúc vẫn là trúc, không có gì thay đổi hết, vẫn đứng yên đó. Nhạn quá hàng đàm là con chim nhạn nó bay qua cái đầm nước lạnh. Nhạn khứ nhi đàm, vô lưu ảnh. Con chim nhạn bay đi rồi thì cái bóng chim nhạn nó đâu có lưu lại dưới mặt hồ đâu. Sự việc thị cố quân tử, cho nên một cái người quân tử hay là một cái người có hiểu biết, một bậc trượng phu, thì khi việc đến, sự lai như tâm thị khởi, sự khứ như tâm tùy không. Khi mà sự việc đến thì mình hết lòng mình đón nhận và giải quyết, còn sự việc đi rồi thì để cho nó đi, không có lưu luyến, không có bận lòng. Cái đó gọi là bất động. Bất động phải là không có nhúc nhích. Bất động là vẫn động với cảnh mà không bị cuốn theo cảnh. Bất động là không có bị mất phẩm chất, tùy thuận được hoàn cảnh mà không bị mất phẩm chất. Mình sống chung với rất nhiều người quái lạ ở chung quanh mình, mình vẫn vui vẻ, vẫn chào hỏi, vẫn lịch sự, vẫn dễ thương, vẫn ngọt ngào, vẫn tử tế, nhưng mà không có bị tiêm nhiễm. Cái đó gọi là bất động. Mình sống giữa một thế giới vật chất hiện đại kiểu này mà mình vẫn bất động, mình vẫn không có bị cuốn theo những cái vật chất đó. Mình cũng cần có một số tiện nghi vật chất nhưng mà không hề bị kẹt vào trong đó. Mình có cái điện thoại mà mình không hề bị kẹt vào cái điện thoại, làm được không? Muốn xài lúc nào là xài, muốn luyện đi lúc nào thì luyện, muốn tắt lúc nào là tắt, đúng 10 giờ là tắt điện thoại, 8 giờ sáng mới mở lên, ai cần gì thì sau 8 giờ gặp nhau. Cái đó cũng là một cái phép thực tập để giữ được cái sức mạnh ở bên trong. Mình tại sao không dám tắt điện thoại? Tại vì mình có một cái lo sợ là sẽ có một chuyện gì đó xảy ra mơ hồ. Thật ra là mình chỉ đang nghiện cảm giác thôi, thích có một cú điện thoại lạ tới, một cảm giác đi tới. Chứ thật ra chẳng phải có đêm nào sau 10 giờ là cứ có chuyện quan trọng. Mình đi tìm những cảm giác như vậy thì hỏi tại sao mà tâm hồn mình nó cứ bị xáo trộn liên tục. Tại vì mình cứ sốc nó lên mà. Cứ một tin nhắn vô là cái tâm mình nó bị sốc liền. Cứ một xem một cái cuốn phim là con người mình nó bệ rạc hết, không có làm việc nổi. Sau một buổi gặp gỡ là về mất hết hướng phấn đấu. Thì cái đó là gì? Rất là dễ bị tiêm nhiễm bởi hoàn cảnh. Mà nếu dễ bị tiêm nhiễm bởi hoàn cảnh thì làm sao bất động được? Hễ hoàn cảnh thuận thì mình hạnh phúc, hoàn cảnh nghịch thì mình khổ đau, thế thôi. Khi các bạn ngồi thiền, các bạn ngồi yên 30 phút, có những tiếng động xung quanh ồn ào, các bạn vẫn cứ ngồi yên. Có điện thoại nó reng lên, cứ ngồi yên thôi, không nhấc điện thoại. Cái chân nó tê, nó đau, bên trong có một tiếng nói, bên não trái nó nói: đứng lên đi anh, ngồi chi cho nhiều vậy, gãy chân à. Hay là nó lại nói: có vài việc quan trọng cần phải giải quyết, mai rồi ngồi. Nhưng mà mình vẫn cứ ngồi yên đó. Cái đó gọi là an nhiên bất động. Tập từ những cái như vậy, tập từ những cái lao sao chung quanh mà mình vẫn đứng yên đó. Mình phải có một cái sức mạnh ở bên trong, có cái hùng lực không là không, dứt khoát, chứ không có lấp lửng, không có cả nể, không có nuông chiều, thì mình mới có thể có được cái lực để mà ứng phó được những nghịch cảnh. Chứ cái gì mình cũng linh động hết, cái gì mình cũng trở tay hết, cái gì mình cũng sắn tay áo tới để mà lo toan chạy vậy hết, nhưng mà cuối cùng là gì? Bề rạc, bị hoàn cảnh quật ngã te tua hết. Khi mà con chim nhạn nó bay qua đầm nước thì cái bóng chim nhạn nó sôi xuống dòng nước, nhưng mà khi nó bay qua rồi thì cái bóng nó không còn lưu lại trên mặt hồ. Điều đó rất là hiển nhiên, đâu có cái chuyện mà con chim nhạn bay đi rồi mà cái bóng nó còn chìm dưới nước. Tại sao sự việc đã đi qua từ thời quá khứ rồi mà bây giờ vẫn còn nhắc lại, làm cái gì? Nghĩa là vẫn còn lưu luyến ở trong lòng, vẫn còn vướng mắc ở trong lòng. Để làm được điều này thì chúng ta phải bắt đầu từ những cái bài thực tập rất là đơn giản. Thiết lập cho mình một cái giờ ngồi thiền bất khả xâm phạm, tắt hết điện thoại, dẹp hết mọi công việc, đúng giờ đó là đi ngồi thiền. Ngồi thiền nó mang tới nhiều thứ, được thư giãn, được nạp năng lượng, nhưng mà bên trong sâu sắc nữa, đó là nó làm cho cái nội lực trong người mình nó lớn lên. Tức là không ai có thể điều khiển mình được hết, không có cái gì có thể chi phối mình được hết, chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 phút đó thôi. Chúng ta có làm được không? Và cứ như thế, cùng cái tính chất đó, chúng ta đem vào trong đời sống, chúng ta thiết kế cuộc sống mình trở lại. Chúng ta có những không gian mở và có những không gian đóng, không gian kín. Có những nơi mình cho mọi người được tiếp xúc, có những lúc mình có không gian bất khả xâm phạm, một cái nơi để nuôi dưỡng tâm hồn của mình, một cái chỗ để mình đi về mỗi ngày, để mình được trú ngụ ở trong đó. Thì mình mới có thể có được cái khả năng thản nhiên trước những cái bất động. Tóm lại là để mình có thể đứng vững được trong cuộc đời này, không bị xô ngã, không bị khổ đau, thì điều kiện đầu tiên đó là mình bớt lệ thuộc vào cái bên ngoài. Mà muốn lệ thuộc, bớt lệ thuộc vào cái bên ngoài thì phải nương vào cái bên trong, khơi dậy sức mạnh ở bên trong. Mỗi ngày phải biết tạo ra những cái chất thư giãn, bình an từ thiền định. Thiền sư Trần Nhân Tông, một vị thiền sư lớn của Việt Nam, đã từng nói là nhà gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trong nhà có đầy của báo hết, trở về nhà mà xài đi, đừng có đi lang thang ở bên ngoài nữa. Nhà đây chính là tâm hồn của mình, đừng có đi xin xỏ cái hạnh phúc từ người khác, đừng có đi chầu trực ở người khác. Trong tâm mình có đủ hết những cái chất liệu của bình an, của hạnh phúc. Và đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền có nghĩa là khi bạn tiếp xúc với mọi hoàn cảnh mà tâm bạn nó vẫn không có bị dao động, nó không có chống cự lại những cái gì nó không thích, nó không có đua chạy theo những cái thứ mà nó thích, nó vẫn giữ được một mực bình tâm như vậy, thì cái đó chính là cái cốt tủy của thiền. Chứ không phải thiền là ngồi im nhắm mắt thở vào thở ra, cái đó là những bài rất là sơ đẳng thôi. Còn thiền nó đi tới cái mức tuyệt đỉnh của nó, đó là làm cho mình bất động giữa cuộc đời này, có một cái sức mạnh rất là lớn ở bên trong. Trịnh Công Sơn có cái bài hát hôm nay tôi nghe, có những cái câu rất là hay. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Khi mà một buổi sáng sớm thức dậy, bạn có thể nghe được con chim hót. Cái điều đó là quý hiếm lắm. Không phải là quý hiếm vì con chim nó tới nhà mình nó hót. Quý hiếm là lần hôm nay mình đã có mặt để mà nghe được tiếng con chim hót. Buổi sáng hôm nay lòng mình khá thanh thản, không có chuyện gì phải lo lắng bận biểu hết, cho nên mình đã nghe được tiếng con chim hót. Chim thì ngày nào cũng hót, nhưng mà mình không có nghe được, mà sáng hôm nay mình nghe được. Đó là một cái điều rất là kỳ diệu. Có gì đâu kỳ diệu, muốn nghe là nghe thôi. Tại không muốn nghe đó chứ, cứ thích làm việc, thích lo lắng cho người này người khác, thích đầu tắt mặt tối như vậy. Cho nên là có bao nhiêu cái tặng phẩm màu nhiệm của đất trời dành tặng cho mình mà mình không có thưởng thức được. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hót giữa đời tôi có nghĩa là con chim ở bên trong, tức là cái tâm hồn nhiên, cái tâm chân thật của mình nó bắt đầu nó sống trở dậy. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Khi mà một cái ý niệm cũ mà nó chết đi để cho một ý niệm mới được sinh ra, lúc đó ta như là một đứa bé hồn nhiên tinh khôi. Khi mà những cái sự tranh đấu, những cái giận hờn, những cái thù hận nó chết đi hay là nó lắng xuống, thì sự bình an, sự thản nhiên, sự hạnh phúc nó sẽ tràn về. Và trong con người chúng ta, trong sâu thẳm con người chúng ta, nó chứa đựng đầy đủ những chất đó hết, nhưng mà nó bị những cái áng mây mù che khuất. Vầng trăng thì luôn luôn có mặt nhưng mà mây nó che, cho nên mình không tiếp xúc được vầng trăng. Mình tưởng là đêm không có trăng. Trăng thì lúc nào cũng có hết, chỉ có điều là mình có thấy được hay không thôi. Những cái chất liệu bình an, hạnh phúc, thanh thản là luôn luôn có sẵn, nhưng tại vì mình chạy theo những ham muốn, mình đồng nhất mình với những cái ham muốn và những cái sự chống cự vô lý không cần thiết, để rồi cái sự bất an nó xuất hiện. Vậy thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Hôm nay mình nghe được tiếng chim hót, mình có thể nhìn thấy được những cảnh vật xung quanh rất là rõ. Mình nhìn nó rõ là tại vì mình không có bị lo cái gì hết. Hằng ngày nó cũng hiện sờ sờ ở đó, nhưng mà nhìn nó lu mờ lắm. Bây giờ bỗng dưng cảnh nó hiện ra rất là rõ, giống như có ai chỉnh cho cái cảnh nó sáng lên vậy đó. Nhưng mà thật ra là do cái bên trong nó đang sáng. Áng mây mù nó bị tan biến đi, để rồi nhìn mọi thứ nó hiện rõ mồn một ra. Và bỗng dưng có một em bé trong lòng nó bước ra. Em bé này rất là hồn nhiên. Tự nhiên trong người mình nó có cái chất vui vẻ, yêu thích cuộc đời này, thích nói chuyện, thích bắt chuyện với người khác, thích chia sẻ, thích làm cho mọi người vui, chứ không có thích làm cho người buồn như là người lớn nữa. Người lớn thích làm cho người khác buồn, nhưng mà trẻ con thì thích làm cho người lớn, người khác vui. Cho nên bỗng dưng hôm nay mình được làm trẻ con, mình thích làm cho người khác vui thôi. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, tôi thấy bình minh thấp trên ngọn lá, tôi thấy lòng thật là xao xuyến từng nỗi nhớ, cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Khi mà mình lấy được thức ăn từ thiên nhiên cũng cho mình những cái cảm xúc, những thức ăn cảm xúc. Mình nhìn thấy những cái màu nhiệm của đất trời, của những người xung quanh. Thế nên mình không còn muốn đòi hỏi những cái gì khác nữa. Nó no đủ rồi. Cho nên cái tình thương của mình, cái tình yêu của mình nó không còn nặng nề. Tình thương nặng nề là tình thương nó có quá nhiều điều kiện. Không biết người đó thương mình họ được cái gì mà họ khổ kinh khủng. Họ phải làm đủ thứ, hy sinh đủ thứ. Rất nhiều khi họ muốn bước ra khỏi cuộc đời mình. Họ đã nghĩ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà họ chưa có làm được. Tại vì họ còn lương tâm. Họ còn thương mình. Họ còn nghĩ tới con cháu, cho nên họ phải ráng ở lại. Nhưng mà họ đang trong tình trạng là chịu hết nổi rồi. Cho nên nếu mình là người thương của họ thật sự, thì mình nên giúp họ lấy bớt những cái nặng nề đó xuống, cho họ khỏe, họ nhẹ. Tình thương mà nặng nề quá thì làm sao mà đi tới được. Tịnh Công Sơn trong bài khác Anh nói sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Gió thì chỉ có thể cuốn được chiếc lá hay là sợi lông thôi, tại vì nó nhẹ quá. Một tình thương mà nhẹ thì tình thương nó mới có thể đi sang ngàn phương được, và ai cũng cần hết. Tình thương đó là tình thương gì? Tình thương không có điều kiện, hoặc là rất ít những điều kiện. Mình thương người nào mà người ta cảm thấy khỏe quá, nhẹ quá, thương nữa đi là mình thành công rồi. Còn mình thương sao người ta thấy mình, ta tránh mặt. Tại vì mỗi lần gặp mặt mình là mình đòi hỏi, mình vặn vẹo, mình càm ràm, mình trách móc. Anh làm cái này cho em chưa? Nói hoài cũng vậy, không thay đổi gì hết. Nghe nặng nề. Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ, tôi thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ, đêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai phố. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim bạn bè bao la. Cái bài này nó rất là đơn sơ, trọng tâm ở cái chỗ là hôm nay tôi nghe và trái tim tôi không còn nặng nề nữa. Từ một trái tim nặng nề chuyển qua trái tim không nặng nề dễ ợt tức khắc, đó là trở về với thực tại. Điều kiện đầu tiên là trở về với thực tại. Trịnh Công Sơn thì không có chuyên thực tập thiền, nhưng mà cũng như là thiền rồi, tại vì nghe được tiếng chim hót đã là thiền rồi. Còn chúng ta là những thiền sinh. Ở đây có thiền sinh chuyên nghiệp và thiền sinh mới bắt đầu. Và chúng ta có rất nhiều thủ pháp, có nhiều phương pháp để mà tìm cách để mà cắm rễ vào trong thực tại. Đó là chúng ta trở về với chính mình, như là trở về với hơi thở, trở về thư giãn từng bộ phận trên cơ thể, trở về theo dõi những dòng cảm thọ, trở về quan sát tâm mình. Tất cả những cái đó nó đều làm cho cái trái tim của chúng ta nó mạnh mẽ lên, nó không còn nặng nề nữa. Và điều đó là cái điều có thật, rất nhiều người làm được, và chúc các vị cũng sẽ làm được. Mời các vị nghe bài hát này, mời Đức Trí hát này. Tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thắp trên ngọn lá. Tôi thấy ngày thật lạ, sao xuyên từng nỗi nhớ. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, nhưng con tim bạn bè bao la. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ, và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ. Đêm bước về thật nhẹ, sương khoác mềm vai phố. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, nhưng con tim bạn bè bao la. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, nhưng con tim bạn bè bao la. Mà Trịnh Công Sơn tiếp xúc được với những cái giá trị màu nhiệm vào buổi sáng, thì Trịnh Công Sơn lại có một cái câu là: tôi thấy lòng thật là. Sao xuyến từng nỗi nhớ. Thì lòng thật là ở đây là trước khi tiếp xúc được với tiếng chim hót thì có thể còn nặng trĩu, còn lo xa, còn nghĩ ngợi nhiều điều đó. Nhưng mà khi trở về với thực tại, nhận ra những cái điều kiện hạnh phúc đã có sẵn, thì những cái kia nó tan biến đi. Sao xuyến từng nỗi nhớ, đây là, đây không phải là sự nhớ nhung da diết một cái người nào, mà mình cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều cái cơ hội để sống hạnh phúc trong quá khứ, và mình rất là muốn sống cho sâu sắc hơn, sống cho hết lòng hết dạ, thương thật nhiều thêm nữa những cái người đang có mặt trong hiện tại. Khi mà trái tim mình nó đã có sự chuyển hóa rồi, nó mềm ra rồi, thì thấy chiều, thấy hoàng hôn không phải là lặng lẽ, không phải là buồn tẻ nữa. Hoàng hôn rất là rực rỡ. Và nó làm cho xương xuống, làm nó khoác mềm vai phố. Tự nhiên thấy cái sự tương tác giữa xương và phố, sự có mặt của xương làm cho con phố nó mềm đi. Trong cái sự tĩnh lặng của trái tim thì chúng ta thấy được những cái điều rất là màu nhiệm đó. Bình yên trong từng giây phút là cái điều ai cũng muốn hết, nhưng mà một khóa một ngày thì không có thể đủ làm cho chúng ta có thể bình yên từng giây phút mãi về sau. Hy vọng là chỉ làm được trong 8 tiếng vừa trôi qua thôi, nhưng mà cũng chưa chắc lắm. Nhưng mà nếu chúng ta khéo léo biết đem những cái bài thực tập này về áp dụng ở nhà, ở bất cứ nơi đâu mà mình có mặt, thì mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng được cái tâm bình yên này. Và điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ quý vị bằng 4 câu thơ mà tôi đã viết trong cái quyển Hiểu Về Trái Tim, đó là: tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Tùy thuận theo hoàn cảnh tức là mình không có muốn hoàn cảnh nó xảy ra theo ý mình nữa, không có cần lòng ý người khác cũng được, mà sao không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh tức là mình muốn. Từ bây giờ mình ý thức được rằng giữ được cái tâm bình yên nó rất là quan trọng. Tại vì nó chi phối hết cái phẩm chất đời sống của mình. Cho nên mình quyết chí mình giữ cái tâm mình thôi. Còn cảnh như thế nào kệ nó. Không cần hơn thua nữa. Không cần phải đính chính nữa. Không cần phải truy cứu nữa. Cần phải được người khác khen ngợi nể trọng nữa. Giữ cái tâm bình an thôi. Một lời khen có thể làm tâm mình nó xáo trộn thì không thèm. Một cái cảm xúc yêu thích mà nó làm tâm hồn mình nó lăng tăng hết thì không cần. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Khi mà tâm mình bình an rồi thì mình nhìn thấy cái gì nó cũng bình an hết. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.